Bạn đang nghe series Chuyện Ma, tuyển tập Chuyện Ma do Gen Z kể trên Threads City, do Đào Xuân Thành tuyển tập các câu chuyện do các bạn kể trên Threads, được phát hành trên website xuanthanh.net. Chuyện Tiếng Thở Trên Tầng 4. Thứ bảy, công ty vắng đến mức nghe rõ cả tiếng máy lạnh rỉ rả trong hành lang. Tôi bước lên tầng 4 khi trời còn sớm, đèn chưa bật hết, chỉ có vài bóng sáng lờ mờ kéo dài những vệt sáng lạnh trên nền gạch. Bình thường tầng ngày đông người, nhưng cuối tuần thì chỉ có team livestream, mà ca sáng gần như chỉ có mình tôi. Tôi đặt túi xuống, nhìn quanh một vòng. Phòng studio im lặng, máy quay, đèn, máy tính đều tắt, không có ai. Chắc mình lên sớm quá, tôi lẩm bẩm. Còn dư gần một tiếng nên tôi quyết định chợp mắt. Tôi kéo ghế dài lại, nằm xuống, lấy áo khoác đắp ngang người. Ánh sáng nhàn nhạt từ hành lang chiếu vào qua khe cửa, đủ để thấy trần nhà xám xịt phía trên. Mắt vừa khép lại, tôi đã chìm vào trạng thái lơ mơ, không hẳn là ngủ, nhưng cũng không còn tỉnh. Và rồi tôi nghe thấy bịch bịch bịch, tiếng bước chân rất rõ ngay trong phòng. Nó đi từ phía cửa vào, chậm rãi, nặng nề. Không phải kiểu bước chân nhẹ của người đi bình thường, mà như ai đó cố tình dậm xuống từng nhịp một. Bịch bịch. Tôi cau mày trong cơn mơ màng. Chắc chị vận hành lên trách máy, tôi nghĩ, không buồn mở mắt. Tiếng bước chân dừng lại ngay phía đầu tôi. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được khoảng không phía trên đầu mình, vừa có thứ gì đó đứng chắn. Một giây, hai giây, rồi két, tiếng kéo ghế. Cái ghế đặt đối diện bàn livestream bị kéo ra. Âm thanh cọ xuống sàn nghe chói tai trong không gian yên tĩnh. Tôi vẫn không mở mắt, nhưng lúc này tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu. Không phải vì ồn, mà vì có cảm giác ai đó đang nhìn, ngay sát đầu tôi. Một hơi thở khe khẽ vang lên, không đều, không rõ nhịp. Như một người đang đứng đó, cúi xuống, thở nhẹ, phả thẳng vào phía trên mặt tôi. Tôi hơi nhíu mày, quay đầu sang bên, kéo áo khoác che mặt. Phiền thật, tôi nghĩ thầm, vẫn cố ngủ tiếp. Tiếng thở vẫn còn, rất gần, rất lạnh. Tôi không biết mình đã ngủ thêm bao lâu. Chỉ khi giật mình tỉnh dậy, tôi mới nhận ra phòng im phăng phắc. Không có tiếng bước chân, không có tiếng kéo ghế, không có ai cả. Tôi bật dậy, nhìn quanh, phòng trống trơn, cái ghế vẫn nằm yên chỗ cũ, không hề bị kéo ra, máy móc vẫn tắt, không có dấu hiệu nào cho thấy có người từng vào. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nuốt nước bọt, đứng lên, tự trấn an. Chắc mơ thôi. Nhưng khi đi ngang qua cái ghế đó, tôi khựng lại. Mặt ghế lạnh. Không phải kiểu lạnh của điều hòa, mà là cái lạnh sâu, như vừa có người ngồi rất lâu rồi đứng dậy. Tôi rụt tay lại, không dám chạm thêm lần nào nữa. Tôi nhanh chóng make up, cố gắng quên đi chuyện vừa rồi. Gần đến giờ live, chị vận hành mới lên. Cửa vừa mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào, làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn chút. Tôi quay qua hỏi, giọng vẫn còn hơi run. Ủa, nãy chị có lên đây không? Chị ấy ngơ ngác. Đâu, chị mới từ hầm xe lên mà. Tôi im lặng vài giây, tim đập chậm lại, nhưng nặng hơn. Lúc nãy, em nghe có người vào phòng, đi lại, kéo ghế. Chị vận hành nhìn tôi, hơi cau mày. Em ngủ mơ thôi, tầng này sáng giờ có mỗi em mà. Tôi cười gượng. Ừ, chắc vậy. Nhưng khi quay lại bàn livestream, tôi vô thức nhìn xuống sàn. Ngay chỗ đầu tôi nằm lúc nãy, có những dấu chân, không phải dấu giày, mà là những vệt mờ như bị kéo lê. Từ cửa đi thẳng vào trong, dừng lại đúng vị trí đầu tôi, rồi biến mất. Tôi đứng chết lặng, không nói thêm gì nữa. Buổi livestream hôm đó vẫn diễn ra bình thường. Đèn sáng, máy quay bật, tiếng nói cười vang lên. Nhưng suốt cả buổi, tôi luôn có cảm giác ở phía sau lưng mình có ai đó đang đứng rất gần. Và thỉnh thoảng, khi tôi lỡ nhìn vào màn hình preview, tôi thấy phía sau vai mình, hình như có một cái bóng, không rõ mặt, chỉ đứng đó, im lặng, như đã ở đó từ trước khi tôi tỉnh dậy và chưa từng rời đi.